Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Mình tranh thủ tí thời gian buổi chiều đang rảnh thì mình sẽ lại tiếp tục đọc Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Khi nào các bạn có thời gian rảnh thì các bạn có thể nghe. Nếu rảnh nữa thì các bạn có thể like, share giúp mình. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký và đừng quên bấm nút chuông để có thể nhận được thông báo hàng ngày. YouTube dạo này nó ăn toàn là vần ghê ta. Chả hiểu được. Rồi. Chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Ba Huynh Đệ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là dưới sự hỗ trợ của Lâm Động cũng như Tiểu Điêu thì Tiểu Viêm đã đột phá Niết Bàn Cảnh thành công, không những thế là còn độ cả Niết Bàn Kiếp nữa. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay xem kết quả như thế nào. Làn sương trắng mờ ảo từ trên đỉnh núi khuếch tán ra, nhưng ánh mắt của Lâm Động lúc này đang ngưng thần quan sát thân ảnh từ trong làn sương trắng bước ra với những bước đi nặng nề. Đạo nhân ảnh này vô cùng tráng kiện, làn da đen sì khiến cho hắn thoạt nhìn như một tòa thiết tháp, chỉ đứng đó thôi cũng xuất ra những cỗ áp lực khiến người khác hít thở không thông. Toàn thân nhân ảnh rồi khuôn mặt thoạt nhìn có nét hồn hậu, hơn nữa nếu như nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt này có một vài nét tương đồng với Lâm Động. Không khí trên đỉnh núi lúc này phảng phất như ngưng động lại. Lâm Động kinh ngạc đứng bên sườn núi, nhìn thân ảnh tráng kiện kia, một thoáng sau mới há miệng đắng chát ra nói: "Tiểu Viêm." Đạo nhân ảnh đen sì như hắc thiết kia vừa nghe thấy cái tên ấy, hai mắt màu đen thoáng hiện lên nét hồn hậu, bỗng sáng lên mãnh liệt. Ánh mắt của hắn không chớp nhìn vào người Lâm Động, sau đó giơ cái đầu ra, há mồm tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có những tiếng bật hơi truyền đến. Những sự kích động thoáng hiện trong ánh mắt đều bị Lâm Động nhìn thấy rõ ràng. Hắc hắc. Rõ ràng là cũng đã thoát khỏi hình thú rồi. Tiểu Điêu cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Viêm đã hoàn toàn thoát khỏi thú hình, cười nói. Ánh mắt tò mò của Lâm Động dừng lại trên người Tiểu Viêm, sau đó nói: "Tiểu Viêm đến giờ vẫn không thể nói chuyện được sao?" Tuy rằng hôm nay nó đã có được linh trí chân chính không kém gì con người, có điều là phải chờ thích ứng thì mới có thể nói chuyện được chứ, Tiểu Điêu trừng mắt nói. Sắc mặt Lâm Động tràn đầy niềm vui phi thần lên trước. Đứng trước thân hình của Tiểu Viêm, hắn cơ hồ chỉ đứng đến phần bụng của nó. Hơn nữa, những cỗ uy áp cường đại không ngừng phát ra từ trong thân thể Tiểu Viêm cũng khiến sự hô hấp của hắn bị ngưng trệ. Chủ, chủ. Tiểu Viêm nhìn chằm chằm vào Lâm Động, khuôn mặt thoáng vẻ ngây ngô, sau đó quỳ xuống, một thanh âm trầm thấp khó nhọc từ trong miệng nó thoát ra. Chủ cái rắm mà. Nhìn bộ dáng này của nó, Lâm Động cười mắng, bàn tay vỗ nhẹ cái đầu cứng như kim thiết của Tiểu Viêm. Sau này, người sẽ gọi là Lâm Viêm. Ngươi là do một tay ta nuôi lớn nên kêu ta là đại ca. Tiểu Viêm gật đầu, nó đã có được linh trí của mình, có thể hiểu được lời nói của Lâm Động cũng như niềm hoan hỉ từ tận trong tim lẫn ánh mắt. Lúc này trên gương mặt hồn hậu của hắn nở ra nụ cười trông thật khó coi, rồi gật mạnh đầu. Vâng, đại ca. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười của Lâm Động rồi chỉ vào Tiểu Điêu ngồi trên vai mình mà nói, đây là nhị ca của ngươi. Tiểu Điêu đang khoanh móng vuốt trước ngực nhìn khung cảnh vui vẻ này thì bị lời nói bất ngờ này của Lâm Động làm cho sững sờ. Sau đó lông tóc toàn thân dựng ngược lên, the thé quát. Này, ai là nhị ca của con hổ ngu ngốc này chứ? Còn mẹ nó, ngươi chỉ là một đứa trẻ danh mà cũng đòi làm đại ca của ta. Cũng dám ngồi lên đầu Điêu gia ta, ngươi chán sống rồi phải không? Tuy ngươi luôn miệng xưng mình là Điêu gia, nhưng ta biết rõ, trong thiên yêu Điêu tộc thì tuổi của ngươi bất quá cũng chỉ tương đương với ta mà thôi. Lâm Động dương dương đắc ý nói. Đã nhiều năm ở chung như vậy, đối với cái tên Tiểu Điêu này hắn hiểu rất rõ. Kẻ này bình thường thì thích giả thành lão nhân, nhưng có một vài động tác cử chỉ rõ ràng đã làm bại lộ chân tướng của hắn. Tuy Lâm Động không phủ nhận tuổi của Tiểu Điêu là không ít, có điều ở trong thiên yêu tiêu tộc thì vốn là có tuổi thọ rất dài. Ở trong tộc đó, thời kỳ này của Tiểu Điêu có lẽ chỉ được coi là thiếu niên mà thôi. Nhị ca. Mặc cho Tiểu Điêu phản đối dữ dội, Tiểu Viêm cũng không thèm quan tâm. Trong lòng của nó đối với Lâm Động, người đã đưa nó từ trạng thái ấu hổ đạt được bước tiến như ngày hôm nay, thì chỉ có sự phục tùng tuyệt đối và cảm giác thân thiết. Cho nên đối với lời nói của hắn, Tiểu Viêm đương nhiên không phản đối chút nào. Tiểu Điêu vốn đang phản kháng mãnh liệt sự an bài của Lâm Động, sau câu nói này của Tiểu Viêm đột nhiên im lặng. Hai mắt bình thường vốn giảo hoạt lúc này đây, phảng phất có cái gì đó thật khác biệt. Hai cái tên này thật ngu ngốc. Tiểu Điêu nhếch mép sau đó mắng một tiếng. Có điều kỳ lạ là sau đó hắn lại không nói thêm gì nữa. Lâm Động mỉm cười, từ mặt nào đó mà nói thì ba người bọn họ tình cảm sâu đậm. Lâm Động đối với Tiểu Viêm có lẽ mối quan hệ vừa là chủ cũng vừa là cha, còn Lâm Động đối với Tiểu Điêu mà nói lại quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Ba người nương tựa vào nhau, bắt đầu từ thuở sơ khai tại trấn Thanh Dương, trải qua bao gian nan trắc trở, cuối cùng vươn tới thực lực mạnh mẽ tại vương triều Đại Viêm. Hơn nữa Lâm Động tin tưởng đây chưa phải kết thúc của bọn hắn, về sau trong thiên hạ này sẽ có một truyền thuyết ghi danh bọn hắn vào đó. Tiểu Viêm, trước tiên phải mặc quần áo vào cái đã. Lâm Động lấy ra một kiện hắc bào lớn ở trong túi càn khôn ném về phía Tiểu Viêm, nó cũng giơ tay đón lấy, mặc dù còn chút vụng về nhưng vẫn có thể mặc được kiện hắc bào lên người. Mặc xong quần áo, Tiểu Viêm giống như một cột thiết tháp đứng bên cạnh Lâm Động, thân thể tráng kiện đó có sức uy áp kinh người, cho dù là huyết linh khôi so với nó cũng kém một phần khí thế. Đương nhiên, với thực lực của Tiểu Viêm hôm nay, cơ hồ dù là huyết linh khôi cũng khó lòng mà đối phó được. Sau khi vượt qua một lần niết bàn kiếp, Tiểu Viêm đã chân chính bước vào nhất nguyên niết bàn. Tốc độ như vậy nhanh hơn không ít so với Lâm Động. Tuy rằng đó là nhờ có thiên ma hổ cốt nhưng cũng khiến cho người khác phải bái phục. Tiểu tử, bây giờ ngươi định đi đâu? Tiểu Điêu dương dương nói, tuy không phản đối cách xưng hô của Tiểu Viêm với gã, có điều muốn một kẻ vô cùng kiêu ngạo như gã gọi Lâm Động một tiếng đại ca, hiển nhiên là việc trời có sập xuống cũng không thể xảy ra. Hắc hắc, đương nhiên là đi tới chỗ mở ra viễn cổ bí tàng. Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên, thời gian khoảng 10 ngày tới chính là thời cơ tốt nhất mở viễn cổ bí tàng, việc lớn như vậy hắn sao có thể bỏ qua. Giờ này thì e rằng người của vương triều Ma Nham đều đã ở đó. Tiểu Điêu cười châm chọc, vương triều Ma Nham, bây giờ chúng ta còn phải sợ chúng nữa sao? Lâm Động cũng cười nói, hôm nay Tiểu Viêm đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, bên cạnh Lâm Động đã có thêm một trợ thủ có thể sánh với cường giả niết bàn cảnh. Với khả năng này cho dù đối với những vương triều cao cấp cũng không hề thua kém. Tuy lần này có lẽ vẫn chưa thể tiêu diệt được vương triều Ma Nham, có điều nếu chúng dám ra tay thì Lâm Động sẽ cho chúng thấy rõ cái gì là đá phải tấm sắt. Hiện giờ hắn không chỉ không cần kiêng kỵ vương triều Ma Nham, thậm chí ngược lại hắn còn mong chạm trán vương triều Ma Nham. Nghĩ đến sắc mạch của Thạch Hiên lúc đó thì chắc là sẽ vô cùng đặc sắc. Tiểu Viêm tuy đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, có điều đối với thân thể này vẫn chưa thực sự thuần thục, còn cần một chút ma hợp mới có thể giao thủ với những cường giả đó. Nhưng con hổ ngốc này đã gọi ta một tiếng nhị ca, điều ra đương nhiên không thể bạc đãi ngươi. Tiểu Điêu nắm vuốt móng chặt lại, một đạo quang giản màu đen xuất hiện trong tay, sau đó đưa về phía Tiểu Viêm. Đây là vũ kỹ chấn tộc của thiên ma hổ tộc, thiên ma thần biến. Thứ này không thể đem so sánh với thứ rác rưởi lần trước ta đưa cho đại lực liệt địa hổ. Nếu người có thể tu luyện đại thành, hắc hắc, cho dù là bên trong yêu vực, người cũng sẽ tìm được chỗ đứng cho riêng mình. Tiểu Viêm xòe bàn tay ra bắt lấy quang giản trong tay xuất ra những luồng hắc mang kỳ dị, mơ hồ bên trong còn có tiếng hổ gầm trầm thấp truyền ra, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Tuy Tiểu Viêm đối với vật này rõ ràng rất thích nhưng hắn không lấy ngay mà như thường lệ đưa ánh mắt nhìn Lâm Động. Khó có lúc nào nhị ca ngươi lại hào phóng như thế, nhận lấy đi, thứ tốt như vậy hắn chắc chẳng bao giờ cho ta. Lâm Động cười nói, đồ vật trong tay ta phần lớn đều do yêu thú tu luyện, ngươi có muốn cũng dùng không được, hơn nữa dựa vào người khác thì không thể trở thành cường giả chân chính được. Tiểu Điêu vươn vai mệt mỏi, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc nói, có điều nếu như ngươi có thể hoán đổi vị trí của hai chúng ta, ta có lẽ sẽ giao cho ngươi một vài đồ tốt. Lâm Động cười một tiếng, tên này đối với việc xưng hô vô cùng cố chấp, xem ra đúng như hắn dự liệu, tên này trong thiên lưu tộc cũng chẳng phải lão nhân gì sất. Bây giờ Tiểu Viêm vẫn còn thiếu một thứ vũ khí thích hợp, đợi lần này đi viễn cổ bí tàng, nom xem có thể lấy được linh bảo thiên cấp nào không. Lâm Động cũng không để ý tới Tiểu Điêu nữa, mà nhìn về phía Tiểu Viêm sau đó nói, vũ khí, đệ có. Nghe được lời nói của Lâm Động, Tiểu Viêm thoáng cười ngây ngô, chợt bàn tay to lớn nắm lại, hắc quang trong tay lóe lên rồi nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây côn toàn thân đen kịt, đường kính cơ hồ còn to hơn bắp đùi của Lâm Động. Cây côn này không biết là rốt cuộc làm bằng vật liệu gì, nhìn kỹ lại bên chân thân phẳng phất được bao phủ một tầng lân phiến màu đen, hơn nữa một đầu cây côn lại bén nhọn như mũi thương, hình dạng giống như cái miệng rắn nhe ra. Trong đó còn có răng nanh tua tủa, đây cơ hồ là một thanh xà côn khá là đặc biệt. Đây có lẽ là linh bảo bổn mạng mà Tiểu Viêm dùng khúc xà vĩ trước kia của hắn luyện thành. Chặt chặt, thực sự là không thể nghĩ tới, nó mới chỉ vượt qua một lần niết bàn kiếp mà đã có được bản lãnh này. Bình thường chỉ có yêu thú vượt qua 3 lần niết bàn kiếp mới có thể đem những vật trên thân thể bọn chúng luyện chế thành linh bảo bổn mạng, Tiểu Điêu kinh ngạc nói. Nhưng linh bảo bổn mạng này sẽ cùng với thực lực của chúng mà ngày càng mạnh lên, chính là linh bảo ở cái dạng trưởng thành, Khuôn mặt Lâm Động cũng đầy vẻ kinh ngạc, từ trên thanh xà côn đen kịt này hắn có thể cảm thấy một cỗ ba động cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cỗ ba động đó không hề thua kém gì Trọng Ngục Phong cùng với thiên ngạc cốt thương của hắn. Hơn nữa, vật để luyện chế xà côn vốn là một bộ phận trên thân thể Tiểu Viêm, lúc thi triển sẽ càng dễ dàng và uy lực. Xem ra thì không cần tìm vũ khí nữa. Cũng được, vậy thì đi thôi. Ta thực sự muốn xem Vương Triều Ma Nham bây giờ còn có thể làm khó dễ ta không? Lâm Động mỉm cười khoát tay áo, sau đó quay người lại lao về phía sơn mạch. Phía sau lưng, thân hình Tiểu Viêm khẽ động giống như một vật ký sinh bám sát phía sau Lâm Động. Do vẫn còn 10 ngày nữa mới đến lúc bí tàng mở ra, do đó mà đoàn người Lâm Động đi đường không tỏ ra vội vàng, hơn nữa còn có thời gian cho Tiểu Viêm thích ứng cơ thể mới, vì vậy tốc độ càng chậm lại. Mất chừng 4 ngày đường thì đoàn người Lâm Động mới đến được nơi hiện tại nhân khí đã trở nên rất thịnh vượng bên trong viễn cổ chi địa, là viễn cổ điện. Tuy mang danh là điện nhưng đứng sừng sững ở nơi đây lại là một tòa thành vô cùng to lớn. Nghe nói vào thời viễn cổ nơi đây chính là một tông phái siêu cấp lập giáo, quy mô to lớn vô cùng, rộng lớn khiến người ta cũng phải trầm trồ. Bên trong chính là nơi mở ra viễn cổ bí tàng. Do đó hầu như toàn bộ các vương triều ở khu vực Tây Bắc này chỉ cần tự tin vào bản thân có năng lực thì trong khoảng thời gian này cơ bản đều toàn bộ tập hợp ở đây. Đám nhân khí này quả thực khó có thể dùng ngôn từ bình thường mà hình dung. Đoàn người Lâm Động đáp xuống ngọn núi bên ngoài của viễn cổ điện, sau đó nhìn lên thấy một đám nhân ảnh đông nghịt lao đi thành từng nhóm lớn trên bầu trời. Cho dù là với định lực như bọn hắn cũng bất giác phải hít vào một ngụm lãnh khí. Viễn cổ điện lúc này e rằng 10 phần nhân mã của vùng Tây Bắc thì tới 6-7 phần đều đã bị tập hợp đến đây. Sức hấp dẫn của viễn cổ bí tàng thật là đáng sợ, nhiều vương triều đến như vậy. Lâm Động nhìn thấy cảnh này chợt có chút rung động. Quy mô của tòa thành này quả là cực kỳ rộng lớn, cho dù là Dương Thành cũng còn kém xa. Nhưng tựa hồ trong thành thị cũng đã chật kín người, hơn nữa mơ hồ vẫn còn có chút không đủ chỗ. Cho nên bên ngoài thành, thậm chí trong khu rừng rậm chung quanh ngọn núi, đều có sự tồn tại của rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên là đám người trong này đều muốn tranh giành lợi ích trong vùng đất này. Thân thể tráng kiện của Tiểu Viêm đứng sau lưng Lâm Động giống như thiết tháp màu đen, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại nhìn những nhân ảnh lui tới, bên trong mắt thoáng hiện lên vẻ hồn hậu, ẩn chứa hung quang theo bản năng. Tuy rằng hiện nay nó đã rời khỏi thú hình, nhưng những thứ mà thuộc về bẩm sinh thì vẫn là rõ ràng chưa thể xóa bỏ hoàn toàn được. Đi thôi Tiểu Viêm, vào thành. Lâm Động mỉm cười, sau đó lướt xuống ngọn núi hướng thẳng về viễn cổ điện đổ sộ kia đi tới. Sau lưng Lâm Động, Tiểu Viêm nhẹ gật đầu bám sau. Trong mấy ngày vừa qua, nó đã tu luyện thiên ma thần biến mà Tiểu Điêu đưa cho, đồng thời đối với thân thể này đã dần có sự khống chế thích ứng. Cho nên bước đi của nó cực kỳ chuẩn xác, mỗi bước có khoảng cách đều nhau, không rời khỏi phạm vi 10 trượng quanh Lâm Động. Trong phạm vi này thì bất luận có xảy ra biến cố gì nó cũng có thể khống chế tuyệt đối. Cho dù là những cường giả đã vượt qua một kiếp niết bàn, dưới con mắt quan sát của nó cũng không thể làm tổn thương Lâm Động. Viễn cổ điện này cực kỳ rộng lớn, chỉ riêng cái cổng đã có đến 8 cái. Tuy nhiên lượng người ra vào vẫn là rất đông. Nhìn đoàn người kéo dài, Lâm Động cũng không muốn gây rối loạn nên lặng lẽ cùng Tiểu Viêm đứng vào phía sau, xếp hàng. Chỉ còn vài ngày là có thể mở ra viễn cổ bí tàng. Nghe nói bí tàng này cực kỳ khó lường, chính là do tông phái siêu cấp của năm đó lưu lại. Chỉ cần có được một chút chân truyền trong đó chắc chắn có thể chiếm thượng phong trong chiến trường viễn cổ này. Hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy, người không thấy có bao nhiêu người hôm nay bị bí tàng lôi cuốn đến đây sao? Trong đó các vương triều cao cấp đếm không hết được, không có nhân lực, không có năng lực cũng vọng tưởng lấy được báu vật hay sao? Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng thế lực đến tranh cướp bí tàng chỉ có bấy nhiêu. Ở những nơi bí mật gần đây ai biết là còn có bao nhiêu người nữa. Chớ nói là chúng ta, chỉ sợ đến những vương triều cường đại có được viễn cổ bí thược trong tay, như vương triều Ma Nham, vương triều Hồng Hoang, e rằng cũng không dám bảo đảm là bọn họ có thể toàn thắng trở về. Trong lúc Lâm Động lặng lẽ xếp hàng sau đoàn người đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán chung quanh, lông mày khẽ nhướng lên. Viễn cổ bí tàng lần này xem ra không phải dễ dàng giành được. Hiện tại ba thế lực nắm giữ viễn cổ bí thược là vương triều Ma Nham, vương triều Hồng Hoang, vương triều U Tuyền đều đã đến viễn cổ điện. Có điều cái kẻ tên Lâm Động, người đang giữ thành viễn cổ bí thược cuối cùng vẫn chưa lộ diện. Hắc hắc, sợ rằng tên tiểu tử đó sẽ không dám lộ diện. Ngươi có nhìn thấy cáo thị rắn ở trong thành không? Vương triều Ma Nham hôm nay đã treo giải thưởng 150 vạn niết bàn đan. Hơn nữa trên người hắn còn có viễn cổ bí thược. Hắn mà lộ diện thì e rằng sẽ vô cùng thê thảm. Tên này đúng là xui xẻo, bỗng dưng lại trở thành kẻ bị truy nã. Sau lưng không có vương triều cao cấp nào nâng đỡ mà cũng dám đoạt đi viễn cổ bí thược, không phải là tự tìm cái chết hay sao? vốn đang thảnh thơi nghe xong tin này, Lâm Động đột nhiên sửng sốt. Rõ ràng là hắn không nghĩ chủ đề đột nhiên chuyển sang hắn, sau đó hai mắt híp lại, nhìn về phía bên tường thành, quả nhiên nhìn thấy một cái lệnh truy nã đập thẳng vào mắt. Trên đó còn có bức họa vẽ hình Lâm Động. 150 vạn niết bàn đan, rõ ràng là vương triều Ma Nha muốn diệt ta để trừ hậu họa. Nhìn mức tiền thưởng phía trên lệnh truy nã, khóe miệng Lâm Động hơi nhếch lên lẩm bẩm. Đúng lúc Lâm Động đang thì thào một mình, đột nhiên bầu không khí chung quanh phảng phất đều thay đổi, nhưng tiếng bàn tán xôn xao của đám đông đều biến mất. Rồi Lâm Động cảm thấy cơ hồ có không ít ánh mắt đều dừng lại trên người hắn. Ngay lập tức những ánh mắt này từ kinh ngạc ban đầu biến thành sự cuồng động. Có lẽ bị nhận ra. Gương mặt Lâm Động cứng đờ, sau đó nhìn đám người chung quanh đang xô đẩy chen lấn mà lẩm bẩm. Người này chính là Lâm Động. Từ bên ngoài những ánh mắt cuồng vọng đó, cuối cùng có một đạo thanh âm đáng sợ truyền ra. Sau đó bên ngoài cổng thành có rất nhiều ánh mắt trong chốc lát cơ hồ đều trở nên nôn nóng. Bắt lấy tiểu tử này, có thể lấy được 150 vạn niết bàn đan cùng với viễn cổ bí thược. Một số người hét lên, bên trong lời nói rõ ràng ẩn chứa đầy sự tham lam. Lâm Động nhíu mày nhìn quang cảnh chung quanh. Vương triều Ma Nham này, mình đúng là vì bọn chúng mà gặp không ít phiền toái. Tránh ra. Trong đám người đang chen lấn xô đẩy, cuối cùng một nhóm người đi ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Là người của vương triều Đại Mạc, đây cũng là vương triều cao cấp, tên đầu lĩnh nghe nói đã bước vào niết bàn cảnh, thực lực không yếu. Theo cùng nhóm người này đi ra là những tiếng xì xào chung quanh, xem ra những kẻ gọi là vương triều Đại Mạc này cũng có chút danh tiếng. Lâm Động, ta không muốn bắt ngươi giao cho vương triều Ma Nham gì đó để đổi lấy niết bàn đan, chỉ cần ngươi giao ra viễn cổ bí thược thì ta sẽ để cho ngươi đi, thế nào? Một cường giả niết bàn cảnh, đầu lĩnh của vương triều Đại Mạc nhìn chằm chằm với Lâm Động, xòe bàn tay ra nói. Trong lúc kẻ này đang nói, 10 tên thủ hạ sau lưng hắn lộ ra ánh vắt hung quang. Bên trong thân thể chúng những cỗ ba động cường mãnh xuất ra, có vẻ như muốn mượn thế để chấn áp Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động khinh thường liếc nhìn đám người kia, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu không thèm quan tâm, nhấc chân đi thẳng vào trong thành. Nhìn thấy động tác dường như không thèm để ý đến của Lâm Động, ánh mắt của cường giả niết bàn cảnh vương triều Đại Mạc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm từng bước đi của Lâm Động một thoáng, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Nguyên lực hùng hậu ở trên quyền đầu ngưng tụ, sau đó giáng thẳng một quyền cường mãnh về phía Lâm Động. Bá! Tuy vậy, đối với công kích vô cùng hung hãn này, bước chân Lâm Động cũng không hề dừng lại, bàn tay khẽ giơ lên, sau đó cách không vung ra. Lập tức một thanh âm chói tai vang lên bên ngoài cổng thành. Phốc! Và lúc mà âm thanh chói tai kia vang lên, cường giả niết bàn cảnh kia vốn là kẻ xuất quyền trước, trên mặt lập tức xuất hiện một trường ấn đỏ như máu. Một cỗ lực đạo cuồng bạo trong nháy mắt mạnh mẽ hất hắn văng ra, một ngụm máu tươi thổ mạnh ra cùng với răng môi lẫn lộn. Cổng thành vốn đang huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt hết thảy mọi người đều hướng về cường giả niết bàn cảnh bị đánh bật ngược trở lại, nằm trên mặt đất không biết sống chết ra sao kia. Nhất thời trong khoảnh khắc bọn họ đều hít vào một luồng hàn khí. Lúc này bọn họ mới từ trong cơn mụ mị bởi cái lời giải thưởng cực lớn kia mà bừng tỉnh lại. Kẻ trước mặt này chính là kẻ lúc trước đã thoát khỏi tay của Thạch Hiên ở vương triều Ma Nha Ma. Muốn có được viễn cổ bí thược trong tay ta, đồ vật này về sau đừng hòng mơ tưởng, ta sẽ không nương tay như lần này nữa đâu. Lâm Động không thèm để ý đến cường giả niết bàn cảnh bị hắn đánh bay, ánh mắt quét nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói. Nghe xong những lời này của hắn, không ít người trong lòng thoáng e ngại, hết thảy đều không ai nói thêm lời nào. Đương nhiên, viễn cổ điện hôm nay lôi cuốn quá đông người tới, trong đó dĩ nhiên không thiếu những kẻ ngọa hổ tàng long. Bởi vậy một vài ánh mắt thăm dò từ trong bóng tối phóng ra, cơ hồ muốn xem nhân vật gần đây thanh danh lưu truyền khắp nơi này có chỗ nào khó lường. Những ánh mắt thăm dò này rất mạnh mẽ, Lâm Động đương nhiên đều có thể cảm ứng được. Lúc này hai mắt hắn nheo lại, sau đó Tiểu Viêm trước giờ vẫn đi sau phía sau lưng hắn đột nhiên chậm rãi bước ra một bước, lập tức một cỗ ba động kỳ quái khuếch tán ra từ lối đi. Ngay sau đó từ trong bóng tối cơ hồ vọng ra một vài tiếng xì xào nhàn nhạt, nhưng ánh mắt dò xét lại lần nữa nhìn ra, lần này có cả sự khiếp sợ khi nhìn vào Tiểu Viêm đứng sau lưng Lâm Động. Đi thôi, ta đã cảm ứng được vị trí của ba thành viễn cổ bí thược còn lại, có lẽ bọn chúng cũng cảm ứng được ta. Vương triều Ma Nham chỉ ở đâu đó thôi. Cũng tốt, ta thực sự muốn xem bọn chúng làm sao mà đối phó được với chúng ta. Lâm Động nhìn thoáng qua những chỗ tối chung quanh, sau đó đưa ánh mắt nhấc lên, nhìn vào sâu bên trong viễn cổ điện. Ở trong đó hắn đã cảm ứng được sự tồn tại của ba thành viễn cổ bí thược còn lại. Giọng nói hạ xuống, Lâm Động bắt đầu di chuyển tiến thẳng vào trong thành, sau đó hướng về chỗ có những cỗ ba động của ba thành viễn cổ bí thược còn lại truyền đến mà đi. Lần này đây hắn đích thực là sắp sửa chính diện đối đầu với vương triều Ma Nham. Tòa thành viễn cổ điện này cực kỳ hùng vĩ, đặc biệt là nơi mà Lâm Động đang hướng tới, cảm giác choáng ngợp, càng như bị đẩy lên đến cực hạn. Trên những đường phố rộng lớn, dòng người đông đúc, âm thanh huyền náo hòa quyện vào nhau, thấu tận mây xanh, rồi sau đó dần khuếch tán ra chung quanh. Sau khi Lâm Động cùng Tiểu Viêm vào thành thì cũng không lưu lại ở bất kỳ chỗ nào khác mà trực tiếp đi thẳng vào vị trí giữa trung tâm tòa thành. Ở ngay chính giữa tòa thành xuất hiện một cái cung điện rất cao, đây là kiểu kiến trúc dễ nhận thấy trong tòa thành này. Đứng nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ tòa thành. Ở nơi đó hoàn toàn khác với sự náo nhiệt ồn ào, ngược lại mang theo một nét u tịch. Đương nhiên, một nơi đặc biệt như vậy hiển nhiên không phải bất kỳ vương triều tầm thường nào cũng đủ tư cách để tiến vào. Chỉ có những vương triều cao cấp với những cường giả niết bàn cảnh mới đủ tư cách vào đó. Còn như người bình thường chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà thôi. Có lẽ bởi vì giữa các thành viễn cổ bí thược đều có mối liên hệ lẫn nhau, cho nên từ một nơi trong cung điện nguy nga kia, Lâm Động cảm ứng được ba cỗ ba động rất nhỏ. Hiển nhiên đó chính là ba thế lực có được ba thành viễn cổ bí thược còn lại, vương triều U Tuyền, vương triều Hồng Hoang cùng với vương triều Ma Nham. Đồng thời với sự cảm ứng này không ngờ còn mang theo sự tương hỗ lẫn nhau. Với năng lực của các đầu lĩnh trong ba đại vương triều này, khi Lâm Động cảm ứng được bọn chúng thì có lẽ bọn chúng cũng cảm nhận được là viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động. Trong một cung điện có một tòa đại điện màu vàng, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, giống như một cái quảng trường vậy. Và lúc này trong đại điện đã có sự tồn tại của không ít thân ảnh. Hơn nữa những thân ảnh này khí tức phát ra cuồn cuộn mênh mông, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Có thể ngồi trong đại điện này, cơ hồ toàn bộ đều là những vương triều cùng với cường giả danh tiếng lẫy lừng ở vùng chiến trường Tây Bắc này. Có thể ngồi đây thì bản thân đã là một niềm tự hào. Phía bên hông trong đại điện, ba đạo thân ảnh đang ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua có những cỗ ba động cường mãnh từ đó xuất ra. Người ngồi bên trái ba người là một đại hán nửa người trên cởi trần, trên mình người này đầy những hình xăm, nhìn thoáng qua như có luồng khí tức hoang dại chuyển đến. Gã lặng lẽ ngồi đó giống như một loại cự thú hoang dã, làm cho người khác không dám khinh thường. Ngồi phía bên phải là một nữ tử thân mình vặn bộ hắc y. Nữ tử này dung mạo thanh tú nhưng lạnh lùng, tóc dài đen nhánh, dáng người yểu điệu, có thể coi là một nét điểm xuyết cho đại điện rộng lớn. Ở chính giữa ba người là một nam tử tuấn tú vận hắc y, trên mặt nam tử nở ra nụ cười hòa nhã, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tinh mang, khiến người khác nhận thấy người này tuyệt đối không phải kẻ lương thiện. Đằng sau vị nam tử vận hắc y là dáng người thoáng có chút quen thuộc, một thân áo trắng, chính là kẻ mà trước kia Lâm Động đã cùng giao thủ, Thạch Hiên. Đương nhiên, người phía trước chính là thủ lĩnh của vương triều Ma Nham, Thạch Khôn. Kẻ có được viễn cổ, bí thược thứ tư của chúng ta cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Trong đại điện, ánh mắt Thạch Khôn đột nhiên nhướng lên, nụ cười hòa nhã trên mặt càng tươi, giọng nói của hắn đồng thời vang lên trong đại điện. Đại điện vốn đang xôn xao bàn tán đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt của không ít người bỗng như dò xét. Những người nơi này thực lực không phải là yếu, cho dù đối mặt với vương triều Ma Nham, bọn họ cũng không cần sợ hãi như những vương triều tầm thường khác. Viễn cổ bí thược chỉ có 4 thanh, hơn nữa cũng không có ai biết viễn cổ bí thược này ngoài việc mở viễn cổ bí tàng ra thì còn có công dụng gì khác ở bên trong không. Chỉ có điều bất kể thế nào thì hiển nhiên trong tay nắm giữ viễn cổ bí thược thì lời nói ở đây sẽ có trọng lượng hơn nhiều. Cho nên đối với viễn cổ bí thược, những người đang ngồi kia hầu như ai cũng muốn có. Đương nhiên, 4 thanh viễn cổ bí thược hôm nay đều đã có chủ, ba đại vương triều, bọn vương triều Ma Nham đều không đơn giản, muốn đoạt được viễn cổ bí thược trong tay bọn họ sẽ phải trả giá đắt. Cho nên đại đa số các vương triều đều không có ý định đoạt lấy từ trong tay bọn họ. Bởi vậy mà Lâm Động, kẻ đang giữ thành viễn cổ bí thược cuối cùng, đương nhiên đã trở thành mục tiêu dễ dàng nhất trong mắt của tất cả mọi người. Những người ở đây đều đã nghe nói tin Lâm Động trước kia thoát khỏi tay Thạch Hiên. Có điều tin này với bọn họ mà nói hoàn toàn không hề có chút uy hiếp nào. Bọn họ cũng không phải những vương triều bình thường có thể so sánh. Sao? Ha ha, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Cái tên Lâm Động kia phải chăng có ba đầu sáu tay, lại có thể cướp đi viễn cổ bí thược từ trong tay vương triều Ma Nham ngươi? Nam tử thân trên đẻ trần ở bên cạnh Thạch Khôn dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía ngoài điện, tiếng cười như sấm. Gieo gió gặt bão mà thôi. Vương triều Ma Nham ngươi ban đầu có được tin tức về viễn cổ bí thược, nghĩ rằng sợ huy động nhân lực sẽ khiến bọn ta phát hiện mà nhúng tay vào. Cho nên khi đó chỉ phái đi vài kẻ tiểu tốt, cuối cùng bị cái tên Lâm Động nẫng tay trên. Nữ tử vận hắc y yểu điệu ngồi bên cạnh, thanh âm trong trẻo nói. Thực lực vương triều Hồng Hoang cùng với vương triều U Tuyền này không thua kém vương triều Ma Nham, cho nên khi nói chuyện đương nhiên không chút nể nang. Hừ, tiểu tử kia chẳng qua gặp may mà thôi. Lần trước nếu không phải là để hắn lấy được viễn cổ bí thược mà chạy thục mạng thì ta có thể bắt được hắn rồi. Thạch Hiên ở sau lưng Thạch Khôn sắc mặt lạnh như băng nói. Vốn ta sợ rằng hắn không dám lộ diện, không ngờ là gan hắn lại lớn như vậy. Lần này nếu như đã đến thì vật cũ nên về nguyên chủ thôi. Nói xong lời này, trong mắt Thạch Hiên đột nhiên xuất hiện một tia sát ý. Trong khoảng thời gian tin tức Lâm Động trốn thoát khỏi tay hắn lan truyền khắp nơi đây đã khiến cho thể diện của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong lòng hắn hạ định quyết tâm, đợi đến khi bắt được Lâm Động về tất nhiên sẽ khiến hắn phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Hắc hắc, trong tay Vương Triều Ma Nham các ngươi đã có một thanh viễn cổ bí thược, thanh này chỉ bằng để lại cho bọn ta đi. Khi lời nói của Thạch Hiên hạ xuống thì trong đại điện bỗng vang lên những tiếng cười khẽ. Thạch Hiên nhướng mày định nói điều gì đó, Thạch Khôn bỗng khoát tay áo cười nói. Chỉ cần ai có thể giải quyết được tên tiểu tử kia thì thanh viễn cổ bí thược này đương nhiên thuộc về kẻ đó. Ha ha, vẫn là Thạch Khôn người khẳng khái, ngươi yên tâm, cái tên tiểu tử kia chắc chắn vẫn sẽ là của Vương Triều Ma Nham các ngươi. Đến lúc đó có thể cho người ngoài biết được kết cục của kẻ đắc tội với Vương Triều Ma Nham. Một vài người cười lớn, dáng vẻ như vậy giống như chuyện bắt Lâm Động đoạt lấy viễn cổ bí thược là sự tình dễ như trở bàn tay. Ha ha, xem ra là không ít kẻ muốn bắt ta. Tuy nhiên đúng vào lúc những tiếng cười lớn vang lên thì một tiếng cười khẽ cũng đột nhiên vang lên từ phía ngoài điện, sau đó lan truyền vào bên trong đại điện. Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh, sau đó những luồng ánh mắt chứa đầy thần sắc kỳ dị đều hướng về cửa của đại điện. Nụ cười trên mặt Thạch Khôn vẫn y nguyên không đổi, cũng không hề có ý định ngẩng đầu lên. Bàn tay của hắn mân mê một quả thiết cầu, khóe môi nộ ra nụ cười như ẩn như hiện rất nham hiểm. Lâm Động. Thạch Hiên đứng sau lưng của Thạch Khôn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nam tử thân trên đẻ trần cùng với nữ tử vận hắc y ở một bên cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ châm chọc nhìn về phía cửa đại điện. Kẻ này chẳng lẽ không biết rằng tất thảy mọi người ở đây đều đang chờ hắn sao? Trong mắt bọn họ, Lâm Động ở một vương triều hạ cấp như vương triều Đại Viêm, sự can đảm của hắn không tệ chút nào. Có điều có chút không biết thế nào là trời cao đất rộng thì phải. Trong từng ánh mắt chăm chú dưới ánh mặt trời chiếu rọi ở cửa lớn đại điện, tiếng bước chân sàn sạt đi vào. Một lát sau, hai đạo thân ảnh một trước một sau chậm rãi tiến vào trong đại điện rộng lớn. Đúng là hai đạo thân ảnh xuất hiện, mọi ánh mắt trong đại điện đều đột nhiên quay sang hướng về phía đó. Hai người vào trong đại điện đương nhiên chính là bọn Lâm Động. Ánh mắt hắn khi vừa tiến vào đại điện đã hướng thẳng về chính điện, sau đó ngưng lại trên người của nam tử vận hắc y đang ngồi trên ghế đá ở phía trước Thạch Hiên. Từ trên thân thể gã, hắn cảm ứng được một cỗ ba động cường mãnh hơn nhiều so với Thạch Hiên. Tiểu tử, chúng ta đợi người rất lâu rồi, nếu như đã xuất hiện, vậy thì mau đem viễn cổ bí thược giao ra đây. Sự yên tĩnh trong đại điện tiếp tục kéo dài một thoáng, sau đó bắt đầu xuất hiện những ánh mắt tham lam. Một đạo thân ảnh có khí tức hùng hậu lập tức đứng dậy. Từ những cỗ ba động xuất khai từ cơ thể hắn mà nói thì so với lôi xà của Vương Triều Ma Nham không hề thua kém. Hiển nhiên đây chắc chắn là nhân vật đã từng thất bại khi vượt qua niết bàn kiếp nhưng vẫn sống. Người này làm việc hiển nhiên nhanh nhẹn vô cùng, hơn nữa gã cũng biết là không ít người đều đã nhìn thấy viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động. Hắn cho rằng thời điểm này tuyệt đối không thể để cơ hội rơi vào tay kẻ khác, bởi vậy ngay lúc giọng nói vừa hạ xuống, thân thể gã đột nhiên vọt mạnh tới, nện ra một quyền. Lực kinh cuồn cuộn ngưng tụ thành hình, phô thiên cái địa hướng thẳng phía Lâm Động bắn tới. Đối mặt với công kích hùng hậu đột ngột tới kia, sắc mặt Lâm Động không chút biến đổi, thủ trưởng vung lên, một cỗ năng lượng kỳ dị màu xám đen theo đó xuất ra, bao lấy toàn bộ đầu cánh tay, nhẹ nhàng đẩy tới. Ầm một tiếng, những âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên trong đại điện, sau đó tất thảy mọi người có mặt đều trở nên kinh ngạc. Vốn các cường giả kia xuất thủ trước không ngờ lại bị đánh bật ngược trở ra, thân thể bị đánh trở ra mười mấy mét trong đại điện mới có thể đứng vững lại được. Xôn xao. Trong đại điện đang yên ắng đột nhiên trở nên xôn xao, sắc mặt một số người thoáng bắt đầu thay đổi. Chỉ một chiêu đánh bay một gã cường giả từng thất bại khi vượt qua niết bàn kiếp, thực lực này quả thật là khó lường. Ta đến đây không phải để trả lại viễn cổ bí thược cho bố con thằng nào, mà là muốn nói cho các người biết, thanh viễn cổ bí thược này là thuộc về ta, các ngươi đừng quan tâm đến nó nữa. Bàn tay Lâm Động khẽ vỗ vỗ nhẹ lên viễn cổ bí thược, ánh mắt nhìn về phía vương triều Ma Nham phía trước, lãnh đạm nói. Gàn chó lớn thật, ở chỗ này người cũng có tư cách nói những lời đó sao, không biết trời cao đất rộng. Sắc mặt của Thạch Hiên trong khoảnh khắc lạnh như băng, hắn cười lạnh, bàn chân đạp mạnh, cuối cùng không chịu được mà xuất thủ. Hai mắt Lâm Động nhào lại nhìn Thạch Hiên cùng với những cỗ ba động hùng hậu áp tới, nhưng không hề có vẻ gì là chuẩn bị động thủ, hai tay ngược lại thậm chí là khoanh trước ngực. Ầm, đúng lúc hai tay Lâm Động buông xuống, Tiểu Viêm trước giờ vẫn đứng sau lưng hắn đột nhiên bước ra, đôi mắt hồn hậu đột nhiên lóe lên những tia hung bạo. Cút, quát lớn một tiếng, Tiểu Viêm tung ra một quyền, sau đó trực tiếp cùng với Thạch Hiên chính diện đối cứng. Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú trong đại điện, nắm đấm của Tiểu Viêm trực tiếp ra chạm với oanh kích mạnh mẽ bạo liệt mà tới của Thạch Hiên. Kẻ này muốn tự tìm đến cái chết. Trong khoảnh khắc va chạm nhau thì một số người không nhịn được cười lạnh. Thực lực của Thạch Hiên dù ở nơi như thế này vẫn là rất mạnh. Hắn chính là cường giả nhất nguyên niết bàn chân chính. So với cái kẻ từng thất bại qua niết bàn kiếp kia thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một quyền này áp tới những cường giả niết bàn cảnh bình thường khó tránh khỏi trọng thương. Phanh! Thế nhưng trong lúc những tiếng cười lạnh còn chưa dứt thì một thanh âm trầm thấp mà uy áp kinh người cũng đột nhiên bùng phát từ chỗ giao thủ. Ngay sau đó một cỗ kình phong bạo liệt khiến người khác phải biến sắc trong nháy mắt cuốn mạnh ra. Răng rắc! Phía dưới chân hai người, nền đá của đại điện vốn vô cùng cứng rắn bị chấn văng tung tóe khắp nơi, tạo ra một khe nứt lớn bằng cánh tay. Sau đó tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Vốn là một Thạch Hiên khí thế hùng hồn lại đột nhiên bị hất ngược ra một cách thảm hại, bàn chân ở trên mặt đất lùi lại mười mấy bước, mỗi lần chân chạm đất đều lưu lại một vết sâu hoắm. Làm sao có thể? Một màn này rõ ràng đã khiến sắc mặt của gần như tất cả những người đang có mặt trong đại điện đột nhiên biến sắc. Một thoáng sau tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bụi đất mù mịt đang bao phủ. Chỉ nhìn thấy đạo thân ảnh tráng kiện như thiết tháp kia vẫn đứng nguyên vẹn không hề suy xuyển phía trước Lâm Động. Sự đụng độ cường liệt ban nãy cơ hồ không thể khiến gã phải lui về sau một bước nào. Đại điện vốn ồn ào huyên náo lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh, từng đạo ánh mắt pha lẫn chút khiếp sợ nhìn Tiểu Viêm đứng trước Lâm Động kia. Dùng một quyền đẩy lui cường giả nhất nguyên niết bàn, kẻ này không lẽ là cường giả đã vượt qua hai lần niết bàn kiếp sau? Phía bên kia đại điện, đồng tử của nam tử thân đẻ trần cùng nữ tử Vân Hắc Y lúc này cũng có rút lại, sự châm chọc trong ánh mắt đã không còn nữa, sau đó ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Viêm. Lúc này bọn hắn mới phát hiện những cỗ ba động phát tán ra từ cơ thể kẻ này, thậm chí ngay cả bọn hắn đều cảm thấy phảng phất có mùi vị của sự nguy hiểm. Tiểu tử này tìm ở đâu được một trợ thủ đạt đến năng lực như vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới dần tiêu tán đi sự khinh thường trong lòng. Xem ra, Lâm Động dám xuất hiện ở chỗ này cũng phải có chút thực lực nhất định. Ở giữa hai người, Thạch Khôn vận Hắc Y, thiết cầu đang chuyển động trong tay cũng dần ngưng lại, gác ngẩng đầu lên, ánh mắt nhau lại nhìn trên người Tiểu Viêm, trong ánh mắt tràn đầy những tia hàn mang sắc bén như đao phong. Không thể nào. Lúc này Thạch Hiên cuối cùng trụ vững được thân hình một cách chật vật, khuôn mặt hắn lúc này nhìn qua cực kỳ khó coi. Hắn thét lên một tiếng, ánh mắt căm hận nhìn về phía Tiểu Viêm, nguyên lực ba động cuồng bạo đột nhiên cuốn mạnh ra. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể chấp nhận bản thân mình ngay cả một kẻ vô danh tiểu tốt không rõ từ đâu đến mà cũng đánh không lại. Cái thứ ngu xuẩn từ đâu tới đây cũng dám nhúng tay vào việc của vương triều Ma Nham. Sắc mặt của Thạch Hiên u ám đến đáng sợ, một bước lao ra, ánh kim quang sáng chói trong cơ thể bạo phát, hiển nhiên là đã đem niết bàn kim thân thôi động đến cực hạn, sau đó bàn tay lật ngược lại, nguyên lực hùng hậu ngưng tụ hình như thiểm điện, sau đó hóa thành một cái toàn sơn nhạc nguyên lực. Ma ấn chấn sơn quyền. Vì yếu thế ở lần trước, lần này Thạch Hiên không dám có chút chậm trễ nào. Vừa ra tay hắn đã sử dụng sát chiêu. Sơn nhạc nguyên lực khổng lồ được ngưng tụ thành hung hăng oanh kích về phía Tiểu Viêm. Nhưng đối mặt với công kích cuồng bạo đến bậc này, bàn tay Tiểu Viêm từ từ cuộn lại thành quyền, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, giống như cầu long. Trong lúc mơ hồ có một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ tuôn trào, một quyền hướng lên trên cường hoành xuất ra. Ầm! Một âm thanh lớn lại vang lên, ma ấn chấn sơn quyền từng khiến cho Lâm Động đau đầu ứng phó, vậy mà lúc này đây trực tiếp bị Tiểu Viêm dùng một quyền đánh tan, phụt. Sơn nhạc nguyên lực nổ tung, cùng với tâm thần của Thạch Hiên tương liên, hắn bèn lập tức thổ ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ không thể tin nổi. Hắn dù nói thế nào cũng không thể tưởng tượng vì sao lực lượng của Tiểu Viêm lại đáng sợ đến mức này. Nhìn vô số căng điểm nguyên lực bạo tán trong không trung, một số người trong đại điện cũng hít vào một hơi lãnh khí. Nếu như nói lần trước có lẽ là Thạch Hiên không kịp trở tay, vậy thì đến lần này đã không còn ai dám coi đây là cái cớ. Cái tên này từ lúc nào bên mình lại có được trợ thủ mạnh như vậy, cũng không biết hắn là cường giả đến từ nơi nào, xem ra trình độ e rằng so với Thạch Khôn không hề thua kém. Một số người xì xào bàn tán, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Động, sự tham lam không ngờ gần như đã biến mất. Bọn họ định sẽ đánh chủ ý đến Lâm Động, đơn giản không ngoài lý do là bởi vì hắn đến từ vương triều hạ cấp. Nhưng mà một màn trước mắt đã khiến bọn họ hiểu rõ ràng, Lâm Động mặc dù đến từ vương triều hạ cấp, nhưng thực lực bản thân hắn cùng với trợ thủ bên cạnh lại không thấp chút nào. Khốn kiếp, Thạch Hiên quẹt đi vết máu nơi khóe miệng, khuôn mặt dữ tợn méo mó, nhưng mà đúng lúc hắn không nhịn được muốn tiến lên, Thạch Khôn cuối cùng chậm rãi ra mặt. Thạch Hiên, dừng tay, đệ không phải đối thủ của hắn. Nghe thấy lời nói của Thạch Khôn, hai hàm răng Thạch Hiên đột nhiên nghiến mạnh vào nhau, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn về phía Lâm Động và Tiểu Viêm, nhưng cuối cùng đành phải chậm rãi lui lại. Nhìn Thạch Hiên thoái lui, mọi ánh mắt trong đại điện đều chuyển về phía Thạch Khôn. Từ trên thân thể người này, bọn họ cảm nhận được một luồng sát ý mơ hồ như ẩn như hiện. Vị bằng hữu kia, vương triều Ma Nham ta cùng với Lâm Động có đại thù, vốn ta không biết hắn trả cho người bao nhiêu thù lao, chỉ có điều nếu như ngươi có thể không nhúng tay vào việc này, ta sẽ trả người gấp đôi số đó. Hơn nữa ngày sau chỉ cần ngươi có yêu cầu, nằm trong khả năng, vương triều Ma Nham ta nhất định toàn lực tương trợ, ngươi thấy sao? Thạch Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Viêm, âm thanh trầm thấp nói. Hết thảy mọi người đang yên tĩnh trong đại điện nghe thấy trong lòng đều cảm thấy chấn động. Gã nam tử trông như thiết tháp kia xem ra thực lực không hề đơn giản chút nào, ngay cả một nhân vật như Thạch Khôn cũng không dám khinh cử xuất thủ. Trong lúc tất cả mọi người còn cảm thấy rung động, Tiểu Viêm dừng phía trước Lâm Động cuối cùng ngẩng đầu lên, hai con mắt vốn hồn hậu lúc này lóe lên một tia huyết tinh khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Hắn nhìn tất cả mọi người, dưới ánh mắt này cho dù đến nhân vật như Thạch Khôn bất giác trong lòng cũng thấy lành lạnh. Ánh mắt này giống như một đầu hung thú vô cùng hoang dại. Trong sự chăm chú của tất cả ánh nhìn, Tiểu Viêm cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn dù vẫn có chút không lưu loát, nhưng có một cỗ khí thế hung bạo, khiến cho bất kỳ một ai cũng không dám khinh thường. Bất kỳ kẻ nào muốn động đến đại ca ta, đều phải bước qua thân thể Lâm Viêm ta trước. Những thanh âm không lưu loát ẩn chứa sát khí cùng với hung khí như của loài dã thú hoang dã vang lên bên trong đại điện rộng lớn, đồng tử của tất thảy mọi người lúc này cũng đều trở nên co rút lại. Đại ca của hắn chính là tên Lâm Động kia sao? Trong ánh mắt cường giả của một vài vương triều lộ ra sự kinh ngạc khó tin. Bọn họ là những kẻ có thực lực hung hãn. Bọn họ những tưởng là kẻ có thực lực hung hãn này là trợ thủ mà Lâm Động không biết phải dùng đến bao nhiêu tiền để mời tới, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến Lâm Động chính là đại ca của tên nam tử thiết tháp này. Hơn nữa bọn họ đều đã nghe thấy rõ ràng đối với Lâm Động thực lực chưa đạt tới bán bộ niết bàn. Cái kẻ cường hãn này chỉ một quyền là đánh bay Thạch Hiên, ngay đến Thạch Khôn cũng phải kiêng nể. Theo thái độ trong giọng nói lại không hề có chút đùa giỡn, hết thảy những lời nói này đều là lời thực trong lòng. Thạch Khôn rõ ràng bị câu trả lời của Tiểu Viêm làm cho ngỡ ngàng một lúc, chợt bên trong ánh mắt hắn ánh lên dữ tợn lạnh lùng, sát khí dần trở lại trên khuôn mặt. Nếu đã như vậy, ngươi cùng hắn đi chết đi. Trong chớp mắt tiếng nói vang lên, sát khí cuồng bạo dâng trào đột nhiên từ bên trong thân thể Thạch Khôn bạo phát mà ra. Thân hình vừa động liền như quỷ mị xuất hiện trong khoảng không trước mặt Tiểu Viêm. Nguyên lực ba động trong cơ thể hắn bạo phát, rõ ràng so với Thạch Hiên thì mạnh hơn rất nhiều. Kim ma chạm, sát khí sắc bén bao quanh thân hình, bàn tay Thạch Khôn nắm lại, một đạo kim quang cuồng bạo ngưng tụ sau đó trực tiếp hóa thành một đạo đao mang kim sắc vô cùng hung hãn, mang theo khí thế đáng sợ như rời non lấp biển, nhanh như thiểm điện nộ chạm xuống đầu của Tiểu Viêm. Ầm một tiếng, đao mang vẫn có chưa chạm xuống đất mà bên trong đại điện đã bị xé toang ra thành từng đạo vết nứt dài đến 10 trượng. Thạch Khôn vừa ra tay đã hiển lộ ra thực lực cường hãn khủng bố mà Thạch Hiên khó có thể sánh bằng. Trình độ đến lúc này thì đã rất gần với cường giả vượt qua hai lần niết bàn kiếp. Tiểu Viêm ngẩng đầu, bên trong hai mắt vụt lên sắc đỏ. Hắn không hề có ý định thoái lui về sau, bàn tay cong lại thành chảo, cự côn đen kịt như hắc thiết đã xuất hiện trong tay. Thân côn chấn động vung mạnh đánh ra, oanh. Côn phong vũ động, không khí chấn động mạnh đến như nổ tung. Bên trong côn phong phảng phất như thanh âm của tiếng hổ gầm, chấn nhiếp lòng người, keng. Đào mang cùng côn ảnh như thiểm điện xẹt qua, một thoáng sau trong ánh mắt kinh hãi của đông đảo mọi người có mặt, hung hãn va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, kình phong như gió bão ở bên trong đại điện cuồng bạo tàn sát khắp nơi. Hai đạo kình phong vô cùng hung hãn dưới sự quan sát của mọi người, giống như thiên thạch va vào núi đá, với sự xung đột mạnh mẽ, lực xung kích bùng nổ khó lòng tưởng tượng. Và khoảnh khắc va chạm, kình phong cuồng bạo mà mắt thường có thể nhìn thấy điên cuồng cuốn mạnh ra, mặt đất trong phạm vi 10 trượng chung quanh hai người đều sụp xuống. Rất nhiều cường giả đứng gần chung quanh phải vội vàng hoảng sợ tránh lui, sợ rằng bị liên lụy theo kiểu rồi mới đánh nhau trâu bỏ chết. Ầm một tiếng, đại điện chấn động mạnh mẽ, trong giây lát một âm thanh lớn truyền ra, sau đó mọi người đều nhìn thấy Thạch Khôn trong tay vẫn giữ đao mang kim sắc sắc bén đột ngột lùi lại, thân hình ở trên không xoay tròn mới có thể đáp xuống. Nhưng mặt sàn hắn định dừng chân xuống cũng đã bị đạp nát thành cám bụi, răng rắc. Trong lúc thân hình Thạch Khôn bật ngược trở lại thì thân thể tráng kiện của Tiêu Viêm cũng phải lùi lại mấy bước. Mặt sàn cứng rắn dưới chân hắn cũng bạo liệt thành vô số mảnh vụn. Lần giao thủ này của hai người không ai chiếm được thượng phong tuyệt đối. Tất cả mọi người trong đại điện nhìn thấy kết cục này ánh mắt đều lộ vẻ chấn động. Ngay cả đại hán mình để trần của Vương Triều Hồng Hoang cùng nữ tử Hắc Y của Vương Triều U Tuyền trong mắt đều là ngưng trọng. Thạch Khôn là nhân vật cỡ nào, đó chính là cường giả đã từng thử trùng kích niết bàn kiếp lần hai, Tuy rằng thất bại, nhưng ai cũng hiểu rằng trải qua một lần thất bại đó, chờ đến lần sau, khả năng vượt qua của hắn sẽ có 7 phần trở lên thành công. Đến lúc đó thì hắn sẽ là cường giả nhị nguyên niết bàn chính thức. Thực lực đến mức này, dõi mắt có tìm khắp cả vùng Tây Bắc cũng có thể được xem là kẻ đứng đầu. Thế nhưng cho dù có như vậy thì đích thân hắn xuất thủ cũng không thể từ trong tay nam tử như thiết tháp kia giành được nửa phần thắng lợi. Như vậy làm sao có thể không khiến cho bọn họ kinh ngạc cho được. Thạch Hiên đứng ở một bên, rõ ràng vì kết quả này mà trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn chính là người biết rõ nhất thực lực của đại ca mình. Vốn cho rằng chỉ cần người này ra tay là chắc chắn có thể chấn nhiếp toàn bộ trận chiến. Nhưng không ngờ cuối cùng lại xuất hiện cục diện cân bằng. Quả nhiên có chút thực lực. Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt Thạch Khôn lúc này đã dần biến mất. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn chăm chú lên người Tiểu Viêm. Sau đó trên khuôn mặt hắn chợt vụt qua nụ cười dữ tợn. Có điều năng lực của các người vẫn còn quá yếu, với hai người mà cũng có gan khiêu khích vương triều Ma Nham ta sao? Thạch Hiên, người dẫn người bắt tiểu tử kia lại cho ta. Ta muốn nhìn xem bọn chúng hôm nay có thể gây nên sóng gió gì. Cục diện ngày hôm nay nếu như cứ để hai người lâm động dương oai, không biết các vương triều khác sẽ coi vương triều Ma Nham ra sao, cho nên Thạch Khôn đã hạ quyết định, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Rõ. Nghe tiếng quát của Thạch Khôn, trên gương mặt Thạch Hiên hiện lên sắc vẻ dữ tợn, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lâm Động. Tuy sự xuất hiện của Tiểu Viêm đã vượt xa dự liệu của bọn chúng, nhưng hôm nay chỉ cần Thạch Khôn ra tay khống chế được Tiểu Viêm thì Lâm Động này căn bản sẽ không chịu nổi một kích. Vù. Lúc tiếng quát của Thạch Khôn vang lên, bên trong đại điện đột nhiên phóng ra từng đạo nhân ảnh, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc, không ngờ chính là đám người lôi xà trước kia đã bị Lâm Động bắt, chỉ có điều bọn chúng bây giờ đều mang ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hắn. Đông đảo các vương triều trong đại điện trông thấy cảnh này sắc mặt đều có chút thay đổi. Xem ra, vương triều Ma Nham hôm nay cho dù phải huy động bao nhiêu nhân lực cũng phải giải quyết cho được cái tên Lâm Động phiền phức này. Ai dám tiến lên, chết! Hắc thiết côn trong tay Tiểu Viêm vung lên, kình phong đáng sợ trực tiếp chấn cho mặt đất vỡ tan. Lân phiến phía trên thân côn tỏa ra hàn mang tua tủa, cùng lúc đó một cỗ khí tức hung bạo trong cơ thể cuốn mạnh ra, trong những thanh âm trầm thấp tràn ngập vẻ hung bạo. Ở đây, ngươi còn không có tư cách nói những lời này. Thạch Khôn cười lạnh, thân hình khẽ động lần nữa vọt tới. Kim quang tuôn trào, một công kích cực kỳ cuồng bạo bao phủ hướng Tiểu Viêm. Nhìn Thạch Khôn lại lần nữa xuất thủ công tới, trong đôi mắt Tiểu Viêm cũng xẹt ra những tia hung quang. Hắc thiết côn trong tay vũ động nhấc lên, mang theo những đạo tàn ảnh mạnh mẽ bổ xuống. Giao kích mãnh liệt cùng với Thạch Khôn. Keng! Lần giao thủ này của hai người so với lần trước lại cùng hung hãn cuồng bạo, mỗi chiêu đều là chí mạng, rõ ràng đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Hừ, Lâm Động, để ta xem bây giờ còn ai có thể bảo vệ ngươi. Trong lúc Tiểu Viêm và Thạch Khôn giao đấu, sát khí trong mắt Thạch Hiên hiện lên rõ rệt, hắn hướng về phía Lâm Động nhe răng cười lạnh, kim quang sáng chói trong cơ thể bạo liệt dâng trào, tựa như kim sắc thần tướng phóng vọt tới. Sát. Trong lúc Thạch Hiên xuất thủ thì trong ánh mắt đám người lôi xà cũng chứa đầy sát ý, bọn chúng phát ra tiếng gầm trầm thấp, từng đạo công kích vô cùng sắc bén phủ tới Lâm Động mà đi. Dựa theo khí thế này thì bọn chúng hiển nhiên là có ý định giết người. Những vương triều chung quanh thấy vậy vội vàng lui lại, lần chạm trán hôm nay rõ ràng là đã trở thành trận huyết chiến giữa hai bên, cả hai đều không phải những kẻ đơn giản, giao chiến lần này bọn họ không muốn nhúng tay vào. Tuy bên cạnh kẻ này có một cường giả như vậy, nhưng rốt cuộc thực lực bản thân vẫn non kém. Hôm nay, Thạch Hiên còn có thêm nhiều người như vậy xuất thủ, bằng thực lực vốn có của hắn thì e rằng khó mà chống nổi. Đại hán thân trên đẻ trần của vương triều Hồng Hoang nhìn thấy vậy lắc đầu nói. Công năng thoát thân vào không gian riêng của viễn cổ bí thược ở một nơi như viễn cổ điện này có thể sẽ không sử dụng được. Nữ tử vận hắc y của vương triều U Tuyền cũng thản nhiên nói, bọn hắn đều nghe nói Lâm Động lần trước có thể thoát khỏi bọn người Thạch Hiên là nhờ vào viễn cổ bí thược, nhưng ở một nơi đặc biệt thế này, do có sự tồn tại của viễn cổ bí tàng cho nên công năng độn nhập vào hư vô đó của bí thược bị chấn áp. Lần này e rằng tiểu tử kia tính toán sai. Trong đại điện, những người ánh mắt hướng về Lâm Động lúc này đang bị vây hãm đều âm thầm lắc đầu. Đối với những ánh mắt chung quanh đó, Lâm Động đương nhiên đều nhận biết được, có điều trên mặt hắn không hề xuất hiện cái gọi là sợ hãi như mọi người dự liệu. Ánh mắt hắn không hề biến sắc, nhìn đám người Thạch Hiên đang cuồng bạo xông tới, bàn tay phất lên. Trong chớp mắt một đạo hồng mang đột nhiên từ trong tay áo vọt ra. Linh khôi sao? Thứ này sao có thể cứu ngươi được? Nhìn đạo hồng mang vọt mạnh ra, Thạch Hiên không nhịn được cười lạnh, lôi xả một bên đã nhanh hơn một bước bạo liệt lao tới, một luồng nguyên lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó một trường hướng thẳng về đạo hồng mang đang tới kia mà cuồng bạo đánh xuống. Keng! Lôi xà cùng Hồng Mang va chạm mạnh vào nhau, một thanh âm như kim thiết trong trẻo truyền đến. Một thoáng sau, mọi người đều thấy thân thể lôi xà đột nhiên ngưng động lại, sau đó với tư thế bị hất ngửa ra sau mà bật ngược trở về như đạn bắn, cuối cùng đâm mạnh vào một thạch trụ to lớn, cùng lúc thổ ra một ngụm máu tươi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Thạch Hiên đang cười lạnh cũng phải cả kinh, ánh mắt vội vàng nhìn vào đạo Hồng Mang kia, chặt đồng tử đột nhiên co rút lại. Linh khối nhất cấp. Từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong đại điện, da đầu của tuyệt đại đa số mọi người đây đều run lên. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, đây chẳng qua chỉ là một tiểu tử đến từ vương triều hạ cấp không hề có chút tiếng tăm, làm sao lại có được con át chủ bài mạnh đến mức này. Khốn kiếp, linh khôi của hắn lại tiến hóa rồi sao? Trong ánh mắt của Thạch Hiên cũng lộ ra sự khiếp sợ. Từ bên trên đầu linh khôi trước mặt, hắn có thể cảm nhận được một cỗ ba động cường đại không thua kém gì hắn. Ta đi ngăn linh khôi lại, các người chạm sát lâm động. Hàm răng của Thạch Hiên cắn mạnh vào nhau, lúc này thật không dễ dàng mới khiến cho Thạch Khôn ra tay để kiềm chế kẻ đối phó, khó nhất chính là Tiểu Viêm. Nếu như không nắm lấy cơ hội này mà giải quyết Lâm Động, ngày sau không biết sẽ còn phiền toái gì. Bang, có điều đúng vào lúc Thạch Hiên chuẩn bị ra tay ngăn cản huyết linh khôi, thì thân thể nó đột nhiên lóe lên bay tránh sang một bên, bản thân xông vào những cường giả khác của vương triều Ma Nham. Nhất thời huyết linh khôi giống như sói lạc bầy cừu, nó đuổi giết những cường giả vương triều Ma Nham đến mức chó gà không tha phải bỏ chạy tán loạn. Người tự tìm đến cái chết, vậy thì đừng trách ta. Nhìn thấy huyết linh khôi không ra tay với mình, ngược lại lại tránh ra để tấn công những người khác, Thạch Hiên vốn hơi giật mình, chợt ánh mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ, mũi chân chạm khẽ mặt đất, thân hình như thiểm điện lao thẳng tới Lâm Động. Tất cả mọi vấn đề chỉ cần giải quyết được Lâm Động thì hiển nhiên đều được tháo gỡ. Những người khác trong đại điện rõ ràng bởi vì hành động lần này của Lâm Động làm cho chấn động, cái tên này không ngờ lại chủ động phóng thẳng về một kẻ khó đối phó như Thạch Hiên. Không lẽ hắn muốn dựa vào năng lực của mình để phản kháng lại Thạch Hiên, là cường giả nhất nguyên niết bàn sao? Tốc độ của Thạch Hiên vô cùng cường mãnh, căn bản không hề khiến cho kẻ khác có thời gian suy nghĩ. Hít vào mấy hơi đã xuất hiện bên trên Lâm Động, sau đó nguyên lực từ cơ thể bạo phát không hề bảo lưu, một quyền nện xuống. Lần này ta xem người làm sao trốn thoát. Cô bà động khổng lồ tràn đầy áp lực cùng sự cuồng bạo, cuồn cuộn áp xuống, trên mặt đất nứt ra vô số khe hở. Thạch Hiên vừa ra tay là đã dốc toàn lực, hiển nhiên là không hề có ý định cho Lâm Động bất kỳ cơ hội nào để bỏ chạy. Ai nói ta chạy? Trên mặt Lâm Động xuất hiện ra một nụ cười chế nhạo, chợt ánh mắt hắn cũng trở nên băng lãnh, lòng bàn tay xoắn lại, nguyên lực trong cơ thể, tinh thần lực cùng với lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù đều tuôn ra, cuối cùng cuồn cuộn tiến vào bên trong càn khôn cổ trận ở phía trên đan điền của hắn. Ào! Một cơn lốc vòi rồng vô hình hình thành quanh người Lâm Động, mơ hồ bên trong có cảm giác như làm không gian trở nên vặn vẹo. Tình nguyên đại thôn trưởng, Lâm Động sải mạnh bước chân, trong hai mắt tràn ngập sắc nâu đen, sau đó một cỗ năng lượng màu nâu đen quỷ dị do bá cỗ năng lượng khác nhau dung hợp thành một, đột nhiên từ cơ thể hắn bạo phát ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn màu nâu đen không quá một trượng. Bên trên trưởng ấn phảng phất như ẩn chứa vô số lốc xoáy màu đen chuyển động vô cùng đáng sợ. Trường ấn thành hình trong mắt Lâm Động cũng xuất ra những tia lửa nóng rực. Đây là cỗ năng lượng thần bí lần đầu tiên hắn thôi động sự dung hợp của càn khôn cổ trận hình thành. Hắn rất muốn biết là uy lực của cỗ năng lượng này sẽ đạt đến mức độ nào. Ầm một tiếng, tâm thần của Lâm Động khẽ động, trường ấn màu nâu đen ngưng tụ hình thành kia không hề có sự đình trệ. Dưới sự thôi động của hắn xẹt qua không gian đại điện, sau đó cùng với Thạch Hiên đang bạo liệt sấn tới kia, mạnh mẽ, va chạm vào nhau. Trường ấn màu nâu đen tuy không có thành thế kinh thiên động địa, thế nhưng là chỉ sợ chỉ có một số người có được sự cảm ứng hơn người mới có thể mơ hồ nhìn thấy một cô bà động ẩn tàng bên trong sắc nâu đen quỷ dị và cường hãn đến bậc nào. Ánh mắt của tất thảy mọi người trong đại điện đối với Lâm Động dám trực diện đối kháng với Thạch Hiên không ngoài dự kiến đều là hiện rõ sự hả hê. Những người ở đây phần lớn cũng đều là cường giả niết bàn cảnh, trong đó thậm chí không thiếu những cường giả đã vượt qua một lần niết bàn kiếp. Với nhãn lực của bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra, nguyên lực bản thân Lâm Động còn chưa đột phá nổi bán bộ niết bàn. Còn về tinh thần lực tuy rằng không yếu nhưng chẳng qua mới tiến vào thiên phù sư, ngay cả thiên phù sư nhất ấn vẫn chưa đạt tới. Chút năng lực này thì tuyệt đối không cách nào đối kháng lại với Thạch Hiên. Đương nhiên trong những người ở đây hiển nhiên cũng có một vài người nhãn lực không tệ. Con át chủ bài mà Lâm Động thi triển ra là vô cùng quỷ dị, cũng khiến cho bọn hắn không dám khinh thường. Ai dám nói trước rằng thứ cơ hồ giống như con át chủ bài bạo xuất ra trong tay tiểu tử này còn có lực đạo nào ẩn tàng bên trong mà bọn họ chưa biết hay không? Trong lúc mọi người trong đại điện đều đang có suy nghĩ của riêng mình, thì trường ấn màu nâu đen giống như cà phê sữa cùng với lực cuồng bạo của Thạch Hiên đã va chạm với nhau. Khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ mạnh như mọi người dự liệu lại không hề xuất hiện. Trong nháy mắt, bên trên trưởng ấn bạo phát ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng quỷ dị và cường hãn. Dưới lực thôn phệ này, nguyên lực công kích cuồng bạo kia của Thạch Hiên đột nhiên bị tiêu tán đi không ít. Ngược lại, bên trên trưởng ấn nâu đen, quang mang tuôn trào càng thêm sáng rõ. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, một tiếng quát trầm thấp từ trong đám âm thanh hỗn tạp truyền ra, phanh một tiếng. Công kích của Thạch Hiên nhìn qua vô cùng cuồng bạo này lại nhanh chóng bị suy yếu bởi trưởng ấn quỷ dị kia. Sau đó dưới trưởng ấn gào thét áp xuống hoàn toàn bị tan vỡ. Công kích nguyên lực tan vỡ nhưng trưởng ấn màu nâu đen lúc này không hề tiêu tán mà dư lực vẫn y nguyên không giảm. Nó nhanh như thiểm điện áp lên người Thạch Hiên. Ánh mắt vốn đã tràn đầy sự kinh hãi. Một thanh âm trầm thấp vang lên ở trên người Thạch Hiên, sau đó thân thể hắn giống như chúng phải trọng kích, thảm hại bắn ngược ra phía sau, bước chân loạn choạng đạp trong không trung hỏng đứng vững lại nhưng không được, cuối cùng đâm mạnh lên một cây thạch trụ. Lực đạo va chạm khổng lồ đó làm cho bên trên cột trụ cũng xuất hiện khe nứt chằng chịt. Phụt, thân thể đâm mạnh vào thạch trụ, Thạch Hiên lập tức thổ ra một ngụm máu tươi, bên trong máu huyết đỏ tươi phảng phất còn lưu lại một chút khí tức màu nâu đen. Lúc Thạch Hiên thổ ra ngụm máu tươi thì bên trong đại điện lại trở nên tĩnh lặng, những lời xì xào đều im bặt. Lúc này đây những ánh mắt hướng về phía Lâm Động càng trở nên vô cùng trầm trọng. Nếu như nói lúc trước là do có sự xuất hiện của Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi mới khiến cho những cường giả đây không dám khinh thường Lâm Động, vậy thì lần này thực lực chân chính mà Lâm Động vừa thi triển ra lại khiến cho bọn họ có được cảm nhận khác biệt khi đánh giá một kẻ đến từ vương triều hạ cấp. Tiểu tử này quả thực là cực kỳ cổ quái. Nhãn thần của nam tử thân trên đẻ trần của vương triều Hồng Hoang vô cùng quỷ dị nhìn Lâm Động lẩm bẩm. Ở bên cạnh, nữ tử vận hắc y cũng chậm rãi nhẹ nhẹ gật đầu. Chỉ dựa vào thực lực bán bộ Niết Bàn và Thiên Phủ Sư lại có thể đánh cho Thạch Hiên đã tiến vào nhất nguyên Niết Bàn bị thương đến thế này. Đây tuyệt đối không phải là sự tình mà người bình thường có thể làm được. Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, Thạch Hiên rốt cuộc đứng lên, trên khuôn mặt hắn ẩn chứa đầy sự kinh hãi, rõ ràng là vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau lần giao thủ này. Trong lần giao thủ trước, Lâm Động cho dù đã dùng hết sức cũng chỉ có thể nhờ vào viễn cổ bí thược trong tay mới có thể bỏ chạy thoát mạng. Gã cho dù thế nào cũng không ngờ chỉ ngắn ngủi có vài tháng không gặp, Lâm Động lại có thể cường đại đến mức này. Không thể nào. Khuôn mặt của Thạch Hiên trong giây lát trở nên méo mó, thực sự không thể nào tin nổi. Một gã thiên tài của vương triều Ma Nham mà lại bại trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt đến từ một vương triều hạ cấp. Khục. Thế nhưng đúng lúc Thạch Hiên lần nữa chuẩn bị điên cuồng xuất thủ để giành lại thể diện, gã đột nhiên hò khan dữ dội, máu từ trong miệng thổ ra, mơ hồ bên trong đều tràn ngập khí tức màu nâu đen. Thạch Hiên. Lúc này Thạch Khôn đang cùng với Tiểu Viêm kịch liệt giao thủ cũng phát hiện ra biến cố bên này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng thoát ra khỏi sự dây dưa của Tiểu Viêm, chỉ một thoáng đã xuất hiện bên cạnh Thạch Hiên. Đừng đụng vào đệ, nguyên lực của tiểu tử này có chút cổ quái. Thạch Hiên ngăn cản bàn tay đang vươn tới của Thạch Khôn, thân thể gã chợt chấn động, lúc này bên trong cơ thể có một luồng khí tức màu nâu đen tỏa ra tán loạn bốn phía. Những cỗ năng lượng quỷ dị này giống như độc dược vậy, nhưng nơi đi qua không ngừng hủy hoại nguyên lực trong cơ thể gã, khiến cơ thể gã càng ngày càng rối loạn. Thạch Khôn thấy thế, đồng tử co rút lại, một chưởng cách không đánh ra, nguyên lực hùng hậu bạo tuôn vào thân thể Thạch Hiên. Một lát sau trong ánh mắt hắn cũng hiện lên sự khiếp sợ. Những khí tức màu nâu đen quỷ dị này muốn đẩy ra ngoài còn khó hơn so với dự liệu của hắn. Cho dù với thực lực của hắn cũng phải sử dụng ra sức của chín châu hai hổ mới có thể hoàn toàn chấn tán những luồng khí tức màu nâu đen đó. Lúc luồng khí tức màu nâu đen cuối cùng bị tán khai khỏi cơ thể, sắc mặt mệt mỏi của Thạch Hiên mới có chút biến chuyển, nhưng hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Ánh mắt hắn lần nữa lại nhìn về phía Lâm Động, đã không còn chút nào khinh thường mà ngược lại hoàn toàn là sự kiêng dè. Có lẽ lần này, rời khỏi chiến trường viễn cổ trở về, hắn phải đăng ký một chuyến điều trị tâm lý. Lúc này trong đại điện, những cường giả của vương triều Ma Nham bị Huyết Linh Khôi truy sát vô cùng gắt gao, từng đám trên mình đầy thương tích, nấp ở sau lưng Thạch Khôn, ánh mắt cơ hồ có chút sợ hãi nhìn về phía Lâm Động, đặc biệt là Lôi Xà đã từng giao thủ cùng Lâm Động. Quang cảnh lúc trước, người này chỉ một chưởng đánh cho Thạch Hiên trọng thương, bọn họ rõ ràng nhìn thấy rất rõ ràng. Trong lòng bọn chúng lúc này giống hệt như Thạch Hiên, đồng dạng giống như là Trần Mộ khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Động, người này căn bản là không đáng để hắn nhìn vào mắt. Nhưng vị trí hiện tại lúc này cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi. Một mớ hỗn loạn nhất thời dâng lên bên trong đại điện, mọi người đều nhìn vương triều Ma Nham đang nhốn nháo, tuy sắc diện vẫn thật bình tĩnh, nhưng trong lòng rõ ràng đã nổi sóng đảo dữ dội. Bọn họ đều biết rằng chuyện nơi này một khi truyền ra, e rằng tên tuổi Lâm Động ở vùng Tây Bắc này vang lên đều sẽ là như sấm bên tai. Từ rất không biết bao nhiêu năm nay, có thể khiến vương triều Ma Nham lâm vào bước đường này, Lâm Động hắn là người đầu tiên. Keng, Tiểu Viêm lại đứng sau lưng Lâm Động, hắc thiết côn trong tay rộng mạnh xuống đất, lực lượng trầm trọng khiến mặt đất phía trước cũng khẽ run lên. Huyết Linh Khôi cũng lướt trở về đứng ở một bên Lâm Động, trông giống như hai tòa kim quang, hung thần ác sát. Bọn họ giống như hai người cùng hộ vệ cho Lâm Động, đứng bên trong đại điện này toát ra khí thế nhường này, cho dù là vương triều Ma Nham cường hãn cũng khó mà chế ngự được. Lúc này đã không còn bất kỳ ai dám tỏ ra coi thường bọn họ nữa, nhưng cường giả lúc trước trong lòng có ý định cướp đoạt viễn cổ bí thược ở trong tay Lâm Động đều lặng lẽ lui về phía sau. Ngay đến cả vương triều Ma Nham cũng bị bức đến mức này, vậy thì còn ai dám ra mặt nữa? Vương triều Ma Nham bất quá cũng chỉ vậy thôi. Ánh mắt Lâm Động tĩnh lặng như hố sâu, chậm rãi đảo qua Thạch Khôn nở ra nụ cười nhẹ nhẹ, thế nhưng cũng khiến cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám ở trước mặt vương triều Ma Nham nói những lời như vậy. Chỉ có điều đối với việc này lại không ai có dám nửa câu dị nghị. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ánh mắt của Thạch Khôn vô cùng âm hàn lạnh lùng nói. Vậy thì mày thử cho ông xem. Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên, trong mơ hồ có một cỗ sát khí dày đặc cuốn ra, làm cho một số người bất giác hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ rõ ràng đã hiểu rõ Lâm Động này khẳng định là muốn giải quyết triệt để vương triều Ma Nham. Hoàn toàn chính xác, đối với vương triều Ma Nham đã đem đến cho mình biết bao nhiêu rắc rối và phiền toái, Lâm Động muốn tiêu diệt hoàn toàn. Giờ đây hắn đã có thực lực đủ để đối kháng với vương triều cao cấp vốn rất cường hãn này. Hai huynh đệ Thạch Khôn, Thạch Hiên đều là những kẻ tàn nhẫn, những kẻ địch như vậy nếu có cơ hội thì tốt nhất vẫn nên thịt đi thì hơn. Ngươi! Ánh mắt của Thạch Khôn lạnh lùng, vừa định bạo nộ xuất thủ nhưng thấy Tiểu Viêm đứng sau lưng Lâm Động chậm rãi giơ thiết côn trong tay lên, lờ giận trong lòng lúc này đành phải nhịn xuống, cục diện trước mắt cơ hồ đối với bọn hắn là không chiếm được chút thượng phong nào. Vị bằng hữu này, việc giữa ngươi chẳng qua cũng chỉ là chút hiểu lầm, hà tất phải ồn ào lên như vậy, chỉ còn mấy ngày nữa là thời điểm mở ra viễn cổ bí tàng, các ngươi đều đang nắm giữ viễn cổ bí thược. Lúc này nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó có lẽ ai cũng không vào được viễn cổ bí tàng. Ta thấy hay là hai bên cùng nhượng bộ một bước thế nào? Lúc này nam nhân thân để trần cuối cùng bước ra hướng Lâm Động cười nói. Lần này những vương triều cường hoành đều vì là viễn cổ bí tàng mà đến không ít. Một trong số đó đến cả chúng ta cũng khó có thể đối phó. Đối với chúng ta hiện tại mà nói, nếu có thể thu thập được chút gì đó trong viễn cổ bí tàng, cùng liên thủ thì năng lực chiến đấu sẽ tốt hơn. Nữ tử Vận Hắc Y cũng chậm rãi lên tiếng. Lâm Động ánh mắt bình thản liếc qua bọn họ, hắn biết rõ hai người này phân biệt là thủ lĩnh của vương triều Hồng Hoang và vương triều U Tuyền, cũng là những kẻ có được hai thanh viễn cổ bí thược còn lại. Nghe ý tứ trong lời nói của bọn hắn, tuy rằng không thuộc là một ruột với vương triều Ma Nham, nhưng hiển nhiên cũng không muốn nhìn thấy đám người Thạch Khôn vì một người như mình mà bị tổn hại. Hừ, ta chỉ thích tự mình làm việc, liên thủ thì miễn đi. Có điều bởi vì hai vị đã mở lời, sự tình ngày hôm nay tạm thời dừng lại ở đây. Nhưng nếu sau này, chó má nào đó lại làm việc ngu xuẩn thì ta cũng không đảm bảo sẽ không động thủ để cướp lấy viễn cổ bí thược trong tay bọn chúng. Đối với những vương triều cao cấp này, Lâm Động chẳng bao giờ tin tưởng. Hắn biết rõ nếu như không phải vừa rồi hắn thi triển ra con át chủ bài cuối cùng với thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ thậm chí Thạch Khôn đem toàn bộ bọn hắn giết hết, những kẻ này cũng sẽ không vì hắn mà nói lấy lửa lời. Cục diện trước mắt này, vương triều Hồng Hoang cùng vương triều U Tuyền đương nhiên sẽ không để hắn giải quyết vương triều Ma Nham, mà Lâm Động hoàn toàn không cách nào đối kháng cùng lúc với ba đại vương triều cao cấp này. Đã như vậy thì xem ra lùi lại một bước cũng tốt. Nghĩ đến sau này, khi mà tiến vào viễn cổ bí tàng, hắn sẽ còn không ít cơ hội để giải quyết triệt để cái vương triều Ma Nham phiền phức này. Về phía đại hán thân để trần kia, hiện tại ngay cả chính gã cũng không dám chắc tuyệt đối có thể khiến đám người Thạch Khôn không ra tay đối phó Lâm Động. Hắn khẽ thở dài một tiếng có chút tiếc nuối. Gã biết rõ lúc trước bọn hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn đã khiến cho cảm tình của Lâm Động đối với bọn hắn là cực kỳ mờ nhạt. Cáo tử, đến khi viễn cổ bí tàng mở ra, ta sẽ lại đến. Lâm Động liếc nhìn qua Thạch Hiên, sắc mặt nhợt nhạt đến thê thảm, cũng không có ý định ở lại lâu. Ôm quyền hướng về phía hai người nam tử thân trần và nữ tử Hắc Y, rồi quay người bỏ đi. Đúng lúc hắn bước khỏi đại môn, bước chân chợt dừng lại, quay đầu nhìn những cường giả trong đại điện vốn có ý định đoạt lấy viễn cổ bí thược trong tay hắn. Xin lãnh giáo các vị thêm một câu nữa, hiện tại ta có tư cách nắm thành viễn cổ bí thược thứ tư này không? Không có người nào dám trả lời, nhưng từ những ánh mắt lẩn tránh của một số người, Lâm Động đã biết được đáp án. Lần giao kích này cùng với vương triều Ma Nham hiển nhiên đã hoàn toàn triệt để tiêu tử đi ý nghĩ xấu xa của những kẻ kia. Cho dù ở nơi đâu đi nữa thì thực lực cũng nói lên tất cả. Và hành động lần này của Lâm Động không chỉ chấn nhiếp vương trưởng Ma Nham, mà còn làm tất cả những kẻ khác phải công nhận hắn có đầy đủ thực lực để nắm giữ một cái chìa khóa của viễn cổ bí tàng. Và phần truyện của chúng ta hôm nay đến đây cũng xin tạm dừng các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào những phần sau. Phong vân với phong vọt, cái đéo gì mà phong vân, vớ va vớ vẩn. Tôi không đọc truyện kiếm hiệp nha, kiếm hiệp không thích. Thôi, chào tất cả mọi người nhé. Chúng ta nghỉ ngơi, tối gặp lại.